Trọng sinh em gái quốc dân, chương 22, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Huệ quả thực là bị tức đến phát điên, nhưng khi nhìn cô gái mà đạo diễn Tiền tùy tiện chỉ ra thì lại phù một tiếng cười ra. Người này đến để góp cho đủ quân số cũng quá rõ ràng đi. Nhìn bộ đồng phục học sinh trước sau bao lấy thân hình cứng ngắc còn có khuôn mặt bánh bao kia, nếu thật muốn mặc sườn xám thấy thế nào cũng giống như trẻ nhỏ trộm mặc quần áo của người lớn. Cô ta diễn nhân vật gì? Cô ca sĩ quyến rũ động lòng người của vùng sông nước Giang Nam. Nếu quả thực để tiểu nha đầu này diễn, chẳng lã là muốn hát. Dưới cây cầu trước cửa nhà, sao, bài hát của trẻ con, bản thân Úc Ninh cũng rất kinh hãi, ở trong trí nhớ của cô, bản cuối cùng công chiếu ra của LT, Hà Ngạn Chi Hoa, GT, vai diễn cô ca sĩ phù cử đích thị là Khúc Huệ không sai à, cũng bởi nhờ bộ phim này, Khúc Huệ thành công được công nhận là nữ thần gợi cảm, giá trị con người cũng lên như thuyền gặp nước, ngay cả vai diễn phù cừ cũng trở thành loại hình nhân vật tiêu biểu được nhắc đến nhiều nhất trong sách giáo khoa. Mà cho dù thay thế Khúc Huệ, tuy nói Úc Ninh thực chất cũng là một nữ diễn viên lâu năm, tự nhận là không có bất kỳ vai nào chưa diễn, nhưng mặc kệ mỗi người có kinh nghiệm phong phú cỡ nào thì cuối cùng vẫn không thay đổi được hai chữ ngoại hình. Úc Ninh trời sinh ra đã có khuôn mặt bánh bao đáng yêu, đời trước đều diễn nhiều các nhân vật ngọt ngào hoặc ngu ngốc, càng về sau khi tuổi càng lớn, khuôn mặt bánh bao dần dần nhọn đi một chút, ngũ quan thành thục mới từ từ có nhiều vai diễn hơn. Khúc Huệ khanh khách cười giả tạo hai tiếng, nói, đạo diễn, ngài đừng nói đùa nữa. Cô nhìn quanh bốn phía những người khác tuy rằng vẻ mặt thờ ơ nhưng vẫn là đều dựng lỗ tai lên. Cô dám lấy bộ ngực 36 ơ ra bảo đảm, trong phim trường này chưa Tiền Tụng ca. À không, nói không chừng ngay cả lão vịt chết mạnh miệng đó cũng không tin Úc Ninh có thể diễn tốt vai diễn này. Tiền Tụng ca cười lạnh nhìn Khúc Huệ, tuy rằng ông ta quả thật cảm thấy Úc Ninh không tồi, nhưng ngoại hình của cô mà để cho cô đi diễn vai nữ ca sĩ, sợ là đem khán giả làm khỉ mà đùa giỡn đi. Nhưng ai bảo ở chỗ này chỉ có Úc Ninh là cô gái trẻ chứ? Dù sao chỉ cần đem Khúc Huệ đuổi đi, chuyện còn lại nên làm cái gì? Những diễn viên mới mà Tiền Tụng ca ông tìm ra còn ít sao? Tiền Tụng ca mặt không đổi sắc nói, tôi chưa bao giờ thích nói đùa. Rồi ông ấy đi đến gần Úc Ninh hỏi, Úc Ninh, nói cho cô ấy biết cháu có thể diễn hay không? Nếu Úc Ninh thực sự là học sinh trung học không biết lòng người hiểm ác, nói không chừng sẽ theo bản năng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, dù sao thì người trẻ tuổi luôn hiếu thắng, dễ không chịu được khích tướng. Nhưng nếu cô quả thực đáp ứng, không chỉ đắc tội với tiền bối là Khúc Huệ, mà còn bị người khác cho là không biết trời cao đất rộng. Cô xem vẻ mặt khiêu khích của Khúc Huệ, chỉ cảm thấy đạo diễn Tiền ngây thơ, muốn dùng cách này để đuổi người. Cô Ali nhìn về ánh mắt chờ mong của đạo diễn Tiền, bất đắc dĩ nghĩ, nếu mình không đáp ứng, sợ lại đắc tội với vị đạo diễn này. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan à, cô há miệng thở dốc, đột nhiên nghĩ ra vẻ khờ dại nói. Nhưng cháu đã có vai khác rồi, một người diễn hai vai, khán giả sẽ không biết sao. Lời vừa nói ra miệng, nguyên bản hai người đang giả bộ lắp đặt giá đỡ, kỳ thực là lén lút xem bát quái, đột nhiên cười ra tiếng. Đây quả thực là, ngây ngô à, Khúc Huệ biểu tình cao lãnh cũng bị phá vỡ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười ra tiếng, đạo diễn Tiền có chút xấu hổ khụ hai tiếng. Một nhân viên công tác bình thường của đoàn phim, phổ cập, cho Úc Ninh, vai diễn trước của cô là một nhân vật nhỏ ai cũng có thể diễn, vai hiện tại chính là một vai quan trọng, không chỉ được lộ mặt nhiều, mà thù lao cũng gấp mấy lần so với cái trước đó. Này hoàn toàn có thể coi là lợi dụ đi. Đạo diễn Tiền nghe xong, đột nhiên cảm thấy tính kế một cô gái nhỏ thật không công bằng, ngược lại có chút ngượng ngùng nói với Úc Ninh. Nếu không, cháu về suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời thuyết phục. Dù sao chỉ cần có người dự bị ở nơi này, ông ta có thể hoàn toàn cự tuyệt Khúc Huệ. Nhưng Khúc Huệ lại không có dễ bị lừa như vậy, cô ta không thuận theo cũng không buông tha. Rõ ràng vừa nãy mới cả vú lấp miệng em, như thế nào giờ lại suy nghĩ, rồi, đạo diễn, ngài không phải hối hận rồi đi. Đạo diễn Tiền lập tức bị tức đến bụng bí run rẩy, nhìn khuôn mặt bánh bao dễ thương của Úc Ninh, lại thật sự nói không ra lời hùng hổ dọa người. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không một tiếng động, cơ hồ mỗi ánh mắt đều tập trung về phía Khúc Huệ và đạo diễn Tiền, sợ bỏ lỡ điều gì. Tiếp theo mấy chục lỗ tai đều nghe thấy một thanh âm nho nhỏ. Tôi diễn, Úc Ninh nhất thời trở thành tiêu điểm. Một cảm giác tội lỗi nghiêm trọng xuất hiện trong lòng đạo diễn Tiền, ông cúi đầu, khom nửa thắt lưng, nói với Úc Ninh. Cháu suy nghĩ xong rồi, đây không phải là nói chơi. Khúc Huệ lại cảm thấy ngoài ý muốn, cô ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Ninh thì chập chập cười lạnh, như đang cười nhạo Úc Ninh nghe con không sợ hổ. Úc Ninh gật gật đầu, nói, đã suy nghĩ tốt lắm. Là một người mang linh hồn, là một người trưởng thành, Úc Ninh cũng không phải xúc động nhất thời mà đáp ứng như mọi người nghĩ, lại càng không phải không biết trời cao đất rộng. Hoặc là có thể nói, nguyên nhân chính là biết trời đất có bao nhiêu rộng lớn, mới đột nhiên có một cỗ dũng khí như vậy, muốn xông vào một lần, xem thử bản thân có bao nhiêu khả năng. Hơn nữa người nhân viên vừa rồi đã nhắc nhở cô, vai diễn này tiền hợp đồng cao hơn gấp mấy lần so với cái trước, mà thứ hiện giờ cô thiếu nhất không phải là tiền sao. Thấy Úc Ninh bộ dạng chắc chắn, Khúc Huệ cảm giác như răng mình đều cười đến rụng, cô hướng Tiền Tụng Ca nói. Ngôi sao nhỏ tương lai của ngài đã đáp ứng rồi, vậy hãy bảo nhân viên mang hợp đồng đến, cô ấy ký hợp đồng, tôi giải trừ hợp đồng, một phút cũng không trì hoãn, hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng tôi không lấy một xu thế nào. Ngụ ý nếu Tiền Tụng Ca hiện tại không đinh Úc Ninh, cô S sẽ không bỏ qua. Lúc đầu chọn vai diễn này thế nào lại không phát hiện ra những cô gái trẻ này người trước còn bướng bỉnh hơn người sau. Lão già vạn năm ruột đều xanh rồi, cân nhắc có nên gọi người đại diện của Khúc Huệ đến không? Nhưng đoàn phim đơn phương giải ước, người đại diện tự nhiên sẽ nghiêng về người nghệ sĩ. Vô số ý niệm đảo quanh trong đầu Tiền Tụng Ca, khiến ông ấy tâm loạn như ma. Úc Ninh cũng nhìn ra được Tiền Tụng Ca do dự, đang muốn hỏi có cần cô diễn thử một đoạn không, trong góc phòng, một thanh âm nhu hòa lại lãnh đạm vang lên. Đạo diễn Tiền, nếu các cô ấy, một người nguyện đến, một người nguyện lui, thì ngài nên đáp ứng đi. Úc Ninh theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Lý Bân đã khép máy tính, đứng lên từ ghế gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc dáng anh vốn cao, hiện job mặc một trường sam màu xanh thẫm, càng khiến người như tùng bách so với những cái siêu vẹo xung quanh còn cao hơn nửa cái đầu. Đạo diễn Tiền lúc này mới nhớ ra, muốn cùng Khúc Huệ giải ước vốn là chủ ý của Lý Bân A, không còn gì do dự, mặt ông nghiêm túc dặn nhân viên vài câu bảo anh ta đi nhanh về nhanh. Khúc Huệ là người bên gối của em họ Lý Bân, tự nhiên cũng biết ít chuyện về anh, suy nghĩ một lát liền đoán ra được đây là chủ ý của ai. Ánh mắt cô ta sắc nhọn nhìn về phía Lý Bân, lại không ngờ rằng anh cũng đang nhìn cô ta. Tuy rằng Lý Bân không có biểu tình gì nhưng cô ta vẫn nhạy bén phát hiện ra tia giễu cợt trong mắt anh. Khinh người quá đáng, cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang suy nghĩ muốn chỉ vào Lý Bân mắng vài câu thì trợ lý luôn đứng một bên hóng chuyện đột nhiên đi tới, trên tay cầm di động. Chị Huệ, điện thoại của Hàn Tổng. Trợ lý sợ cô ta không muốn nhận liền nhỏ giọng nói. Nào biết Khúc Huệ nguyên bản đang tức giận nghe thấy cái tên này liền lập tức thay đổi, thâm ý liếc Lý Bân, cầm điện thoại đi ra chỗ không người. Là một tay chơi tiêu chuẩn, Hàn Phong mấy hôm nay không làm gì khác mà mang tiểu tình nhân mới đi một ngôi chùa trong núi. Thanh tu, trong núi không biết ngày tháng, chờ anh ta đi về, di động cơ hồ bị oanh tạc. Cả người không hình tượng dựa vào ghế sau xe, một bên vừa ăn nho tiểu tình nhân đút, một bên nghe tin tức mấy ngày nay. Dựa theo phương châm, tình nhân thứ nhất, công việc thứ hai, anh ta đọc tin nhắn tố khổ của Khúc Huệ cùng gần 30 cuộc gọi thì liền gọi lại. Nguyên bản khuôn mặt còn đang ung dung lập tức nheo mắt lại. Tiền Tụng Ca này không phải bị ai đánh hỏng đầu đi. Công ty anh ta cấp cho đoàn phim hơn 1.000 vạn, có thể tính là người một nhà, đây là người bên gối của anh ta cứ không rõ ràng mà hủy hợp đồng. Đây không phải làm cho anh ta khó chịu sao? Kỳ thật anh ta cũng chướng mắt Tiền Tụng Ca, nhưng anh họ lại cố tình vừa ý ông ta. Hàn Phong đau đầu cho lái xe quay đầu, chạy đến phim trường Thiên Hải. Cách chương.